Luân hồi nhạc viên, chương 358, 60, tham tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư ánh lửa thối lui, điên sữa đứng tại chỗ. Nguyên bản đầu húi cua bị đốt thành tên chọc. Món kia màu đen mục sư bào lóng lánh hào quang màu tím. Điên sữa nửa người trên không bị tổn thương. Có thể hai chân bắp chân lại thụ thương nghiêm trọng. Che kín bỏng. Nếu như không phải có bao nhiêu tầng hộ thuẫn, hắn hai cái đùi sẽ bị trực tiếp nổ đoạn. Hào quang màu xanh biếc chớp động. Mấy giây sau điên sữa thương thế khôi phục. Hắn không có đi để ý trên đùi thương thế, mà là nhìn chằm chằm trên thân món kia màu đen mục sư bào. Đừng nát, đừng nát. Điên sữa bắt đầu nghĩ linh tinh. Lúc trước hắn bị tạc đạn cuốn lấy đều không có khẩn trương như vậy. Lúc này hắn mục sư bào độ bền là không, rất có thể sẽ vỡ vụn. Tựa hồ nghe đến điên sữa cầu nguyện, hay là điên sữa bình thường đã làm nhiều lần việc thiện. Món kia mục sư bào thật không có vỡ. Điên sữa đem mục sư bào thu hồi, trực tiếp để trần thân trên. Người cái tên này, kém chút nổ nát vụn tâm can của ta. Tô Hiểu hơi có vẻ kinh ngạc. Lúc này không phải nói là, người cái tên này lại dám làm tổn thương ta sao? Xem ra đây là tên tham tiền. Nhiều lời vô ích, Tô Hiểu xông lên trước. Lần nữa cùng Tô Hiểu cận thân. Điên sữa phong cách chiến đấu đột biến. Đối diện chém tới trường đao không thèm quan tâm. Vung lên trong tay chiến liêm chém về phía Tô Hiểu. Phốc phốc, phốc phốc. Hai cỗ máu tươi gần như đồng thời phun ra. Tô Hiểu một đao chạm tại điên sữa trên cổ. Một đạo kim sắc quang mang ngăn trở lưỡi đao. Lưỡi đao chỉ có một phần nhỏ không có vào điên sữa cái cổ. Điên sữa trong tay chiến liêm chạm tại Tô Hiểu bả vai. Liêm đao rất sắc bén. Không có vào bả vai rất sâu. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến điên sữa là cái gì chiến thuật. Đối phương đây là muốn cùng hắn lấy thương đổi thương. Nếu như là đối chiến những người khác, Tô Hiểu đương nhiên không giả. Có thể trước mặt tên này địch nhân rất rõ ràng là vị vú em. Năng lực khôi phục rất mạnh. Bất quá Tô Hiểu không có lui. Địch nhân đây là tại khiêu khích. Mà lại hắn sinh tồn năng lực cũng rất mạnh. Coi như đối phương có thể từ sữa. Ai cười đến cuối cùng còn chưa biết. Còn sống không tốt sao? Nghe được Tô Hiểu thấp giọng nỉ non. Điên sữa hơi có vẻ kinh ngạc. Tô Hiểu đem Cato Dragon từ điên sữa cái cổ thoát ly. Điên sữa vung lên chiến liêm. Đối Tô Hiểu chính là mấy liêm đao. Tô Hiểu đem lực chú ý tập trung ở trong thân thể. Hắn đem thể nội tất cả pháp lực giá trị đều điều động. Bây giờ hắn còn lại 680 điểm pháp lực giá trị, đem những pháp lực này giá trị toàn bộ chuyển hóa làm thanh cương ảnh năng lượng. Màu lam nhạt năng lượng tràn ngập tại Tô Hiểu thể nội. Tại thời khắc này, Tô Hiểu trong con mắt biến thành màu lam nhạt. Điên sữa bỗng nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Dưới chân đạp lên mặt đất liền muốn chân sau. Nhưng vì lúc đã muộn, Tô Hiểu đem thể nội tất cả thanh cương ảnh năng lượng phụ trên Cato Dragon. Cato Dragon mặt ngoài phát ra ánh sáng chói mắt, tựa hồ biến thành một thanh lôi điện lưỡi đao. Cái này mẹ nó đại chiêu quá nhanh đi. Điên sữa không còn gì để nói. Tô Hiểu mở đại chiêu một điểm dấu hiệu đều không có. Quang mang chói mắt Cato Dragon rơi xuống. Điên sữa giơ lên chiến liêm chui đón đỡ. Chiến liêm độ bền như là nước chảy hạ xuống. Điên sữa một trận đau lòng. Đinh, chiến liêm đứt gãy. Tô Hiểu một đao chạm tại điên sữa ngực. Phốc phốc, mảng lớn máu tươi vẩy ra tại Tô Hiểu trước mặt. Trường đao phá vỡ cơ bắp, xương cốt, tạng khí. Cuối cùng chạm tại điên sữa xương sống lưng sau đình chỉ. Một đao kia suýt nữa đem điên sữa chém thành hai đoạn. Điên sữa khóe miệng chảy máu. Lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem còn lại HP. HP của hắn từ 96. Trực tiếp trượt xuống đến 3. Nếu như không phải có thiên sứ khí tức. Tăng thêm trạng thái tăng thêm. Hắn đã tiến vào sắp chết trạng thái. May mắn không có chém tới trái tim. Nếu không chết chắc. Điên sữa phun máu phè phè. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn chưa từng nghĩ tới. Có trời hắn sẽ kém điểm bị người dây. biến thái cường nhân mỗi ngày có. Hôm nay đặc biệt nhiều a, điên sữa thở dài. Trong tay xuất ra hai viên linh hồn kết tinh. Nhỏ, nhìn thấy đối phương xuất ra linh hồn kết tinh. Nhỏ, Tô Hiểu phản ứng đầu tiên chính là lui ra phía sau. Mặc dù hắn cùng tên này địch nhân tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng đối phương đầu hàng khả năng rất nhỏ. Điên sữa đem hai viên linh hồn kết tinh. Nhỏ, nhét vào trong miệng. Răng rắc nhai nát. Cảm giác không ổn xuất hiện. Tô Hiểu ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Ha ha, cảm nhận được ta vừa rồi cảm giác đi. Chậm, điên sữa lộc cộc một tiếng nôn hạ linh hồn kết tinh. Nhỏ, mảnh vỡ. Trong tay hiển hiện một viên lớn chừng cái trứng gà quang cầu. Quang cầu vì kim hoàng sắc, dần dần trôi nổi mà lên. Sao kim thẩm phán, theo điên sữa gầm thét, viên kia phiêu phù ở giữa không trung quang cầu bành trướng đến bóng rổ lớn nhỏ. Tản mát ra chói mắt bạch quang chiếu rọi trên người điên sữa. Thương thế của hắn khôi phục một chút, có thể bạch quang chiếu rọi đến vật khác thể lúc, những cái kia vật thể nhanh chóng phân giải thành bụi. Tô Hiểu xoay người chạy. Nhưng tại nghe được điên sữa kia tiếng cười đắc ý về sau. Vỡ vụn tinh linh xuất hiện trong tay. Tô Hiểu đang chạy trốn mở ra. Nhìn chăm chú xạ kích. Sáu thương liên xạ. Điên sữa tiếng cười biến thành kêu thảm. Tô Hiểu khóe miệng cười một tiếng sau bị bạch quang bao khỏa. Toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức. Ông, bạch quang từ nhà ga bên trong lộ ra. Mấy giây sau nhà ga bị phân giải. Hóa thành bụi. Nhà ga nơi xa, Mỹ thiếu phụ mắt thấy một màn này. Trong mắt kỳ lạ quang mang chớp động. Ta không cùng ngươi nói láo đi. Đây là đùi, nhưng chính là tính tình không tốt. Động một chút lại giết người. Một tiểu la lị giòn giòn nói. Thế mà cùng điên sữa đánh tới loại trình độ này. Điên sữa ngay cả sao kim đều dùng. Đây là siêu cấp đùi a, đáng tiếc ôm không lên. Mỹ thiếu phụ thở dài. Nhìn về phía bên người tiểu la lị, chúc mừng ngươi Hy Lạc Lạc, từ công nhân viên chức người tiến giai thành khế ước giả. Hy Lạc Lạc để lọt răng cười một tiếng, tựa hồ có chút đắc ý, ta trước đó liền biết công nhân viên chức người không phải kế lâu dài. Mặc dù tiến vào diễn sinh thế giới khoảng cách dài, nhìn rất an toàn, có thể sinh tử nắm giữ ở những người khác trong tay. Tại cái này tàn khốc địa phương. Không có bản thân năng lực bảo vệ là không được. Mỹ thiếu phụ Thủy Uyên so sánh hứng thú dò xét Hy Lạc Lạc. Hay chúng ta tạo thành cái mạo hiểm đoàn thế nào? Hy Lạc Lạc mặt lộ vẻ trầm ngâm. Cũng không phải không được. Nhưng chúng ta hai cái đều có chút yếu gà a. Lúc chiến đấu ngươi xông vào phía trước vẫn là ta xông vào phía trước. Thủy Uyên ôm lấy Hy Lạc Lạc. Mảnh khảnh cánh tay ghìm chặt Hy Lạc Lạc cổ. Đương nhiên là ngươi xông vào phía trước. Đẹp như hoa ta làm sao có thể đương thản. Đánh giám, là ngươi tiến lên bán thịt câu dẫn. Hy Lạc Lạc giãy giụa, cắn một cái tại Thủy Uyên trên cánh tay. Thủy Uyên kêu đau một tiếng buông tay. Cánh tay bên trên xuất hiện hai nhỏ sắp xếp dấu răng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia thật cắn a. Hy Lạc Lạc chỉnh lý kiểu tóc. Bốn khỏa tiết trắng răng nanh lộ ra. Mau nhìn. Bên kia phân ra thắng bại. Hy Lạc Lạc chỉ hướng nhà ga phương hướng. Nhà ga đã bị san thành bình địa. Điên sữa từ trong bụi mù xông ra. Cầm trong tay đứt gãy liêm đao. Người mẹ nó đừng đuổi theo. Bản vẽ về ngươi. Điên sữa đem chân phi nước đại. Tốc độ không tính quá nhanh. Tô Hiểu buồn bực không ra tiếng ở phía sau cầm đao truy kích. Tốc độ đồng dạng không vui. Tô Hiểu sở dĩ truy chặt điên sữa, là bởi vì gia hỏa này trang tất liền muốn chạy. Điểm ấy hắn tuyệt không thể nhẫn. Truy đuổi tiếp tục, điên sữa hô to gọi nhỏ chạy trước. Thỉnh thoảng còn ném một viên lựu đạn. Hắn rất chạy mau đến bờ biển. Mặc dù bị đuổi giết có chút khó chịu. Có thể ta muốn hỏi ngươi một câu. Có hứng thú gia nhập thần hoàng. Điên sữa còn chưa nói xong. Hắn phát hiện Tô Hiểu đã xuất ra cái kia thanh súng nhắm. Hắn không còn dám nói nhảm. Thả người nhảy lên nhảy vào biển cả. Cách chương.